Nghịch ngợm cổ phi, chương 126, ảo thuật, góc truyện audio.com. Này, uy, ngươi đứng lại vậy, ngươi tên gọi là gì? Long Phù Nguyệt không cam lòng cứ như vậy buông tha cho hắn, nâng bước muốn đuổi theo. Nam tử kia cũng không quay đầu, ống tay áo về phía sau phất một cái, đột nhiên, trên đám cỏ xanh mượt mà bỗng dưng xuất hiện một ngọn lửa rực rỡ, chia làm hai đường cháy lan đến đây, đem nàng vây quanh ở trong giữa ngọn hỏa diễm. A, Long Phù Nguyệt kinh hách kêu lên, muốn nhảy ra ngoài, nhưng nhìn thấy ngọn lửa kia liệt liệt bay lên không, nàng lại không dám động. Cũng một cái trong mắt nháy như vậy, người nọ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Long Phù Nguyệt nhìn vây quanh mình là một biển lửa, choáng thật, nàng sẽ không bị nướng thành lợn sữa chứ. Gì, không đúng, lửa này cách mình thiêu đốt gần như vậy, nàng đi lại không cảm giác một chút nhiệt độ nào. Chẳng lẽ, lửa này là ảo thuật? Long Phù Nguyệt cẩn thận đưa tay ra, ở giữa ngọn lửa thử sờ một lần. Quả nhiên, không có một chút độ ấm. Ảo thuật, đây chính là ảo thuật trong truyền thuyết. Long Phù Nguyệt lúc còn ở quê hương, cũng từng nghe trong tộc trưởng nói qua thời xa xưa, ở Nam Cương các nàng truyền lưu một loại thuật pháp thần bí, nghe nói người tu vi lợi hại có thể hô phong hoán vũ, chỉ huy các hiện tượng huyền bí siêu nhiên. Mà một loại trong đó chính là ảo thuật, người này chẳng lẽ là tổ sư gia của Nam Cương thuật pháp? Long Phù Nguyệt đột nhiên toát ra một ý tưởng hoảng sợ. Không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu biết cái hỏa quyền này chỉ là ảo thuật, Long Phù Nguyệt cũng không thế nào sợ hãi, bàn chân nhẹ giơ lên, đạp trên lửa bình yên mà đi qua. Nàng ngước mắt nhìn bạch y nhân kia từng nghỉ chân ở trong tiểu viện, trong lòng hơi động một chút. Này tiểu viện cũng không thu hút, bên trong có hai tòa tiểu trúc lâu, trong viện đám thúy trúc dày đặc, rồng ngâm tinh tế, có vẻ thập phần u nhã yên tĩnh. Cái nhà này chính là Long Ngâm Các mà sư phụ thường nhắc tới. Nàng nhớ rõ nghe sư phụ nói qua, hai vị sư huynh của nàng chưa xuất sư lúc trước chính là ở nơi này. Người nọ lưu luyến đối với ngôi nhà này như thế, vậy hắn không phải đại sư huynh thì là ai? Lại nghĩ lại, không đúng, ta nhớ được nghe sư phụ nói qua, đại sư huynh tính tình yên tĩnh không màng danh lợi, ôn nhuận như ngọc, nhưng người kia lại lạnh nhạt xa cách, âm trầm vô cùng. Hơn nữa đại sư huynh cũng sẽ không có thuật pháp, vậy hắn đại khái cũng không phải là đại sư huynh rồi, vậy hắn rốt cuộc là ai, tới nơi này có mục đích gì? Nàng nghĩ đến mức đầu óc gần như có chút đau. Cách chương.